Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Đánh các ngươi 10 cái. Bạch Sách mộng, đứng tại chỗ mộng, cái này đặc biệt, Bạch Sách cuối cùng là biết vì sao Liệt Thanh đám người này chết sống cũng không thể đi qua. Phương diện này không phải là cái gì đơn thuần chắc thí phòng ngự gì gì đó. Cái gì liệt hỏa nha, hàn băng nha, khói độc độc khí nha, toàn bộ đều không có, mà có cái gì đây? Ở Bạch Sách kêu chuẩn bị xong một sát na kia, trong gian phòng đó mà bắt đầu xuất hiện, đại con rán, đại trường trùng, đại huyệt thiêu thân, đại thử, chờ mỗi bên chủng vật đáng ghét, cũng không biết theo gian phòng cái kia nơi hẻo lánh mặt lao tới. Nhưng sau khắp phòng tán loạn, hơn nữa trong gian phòng đó còn có một cái tiểu hồng đèn. Nói hiện ra cũng không sáng, thế nhưng toàn bộ đều có thể xem rõ ràng những thứ đồ ngổn ngang này. Ngươi nói sợ đi, Bạch Sách một đại nam nhân, sợ nhưng thật ra không sợ. Thế nhưng cái này không sợ không có nghĩa là không được ác tâm a. Mấy thứ này quịt quịt toàn bộ hướng ngươi thân đụng lên. Ngươi nói ngươi có ác tâm hay không? Hơn nữa vừa rồi liền không có bất kỳ điềm báo trước. Lại đột nhiên như vậy lập tức, những thứ đồ ngổn ngang này xuất hiện. Ngươi nói ai đây chịu nổi? Bạch Sách đứng tại chỗ thở hổn hển, mà trung niên nam tử này cũng là cúi đầu nhìn trong tay sách vở nói. Kế tiếp, bất quá, một giây kế tiếp, Bạch Sách trực tiếp khoát tay chặn lại nói. Không được. Vừa rồi không tính là, ta chưa chuẩn bị xong, không biết các ngươi khảo nghiệm đồ chơi gì, làm lại, lúc đầu người đàn ông trung niên này là không để cho. Bất quá, phía dưới vị nào tám đại vương tộc các trưởng lão, nguyện ý làm cho Bạch Sách chen ngang, cho nên, Bạch Sách cũng liền có thể trực tiếp làm lại, đợi được thiết bị phòng tu bổ lại về sau, Bạch Sách lại lần nữa chui vào. Mà lần này, Bạch Sách nhưng thật ra không có ở xảy ra vấn đề. Dù sao, có vật gì như hướng Bạch Sách khuôn mặt đụng lên lời nói. Bạch Sách liền trực tiếp một hơi thổi ra đi. Đợi được Bạch Sách mặt sắc tiều tụy từ nơi này thiết bị phòng bên trong xuất hiện sau. Trung niên nam tử này mới cúi đầu ở trên tay ghi lại thành tích bản trên viết viết vẽ vẽ. Nhưng sau một tấm phiếu điểm trực tiếp đưa cho Bạch Sách nói. Đi phía dưới trạm kiểm soát. Bạch Sách tiếp nhận cái này phiếu điểm xem hai mắt về sau. Cũng là vẻ mặt mộng bức nói. 67 phân. Đạt tiêu chuẩn. Ta vừa rồi tại bên trong ngay cả một chỉ đều không động tới a. Miệng động. Người đàn ông trung niên mặt không thay đổi nhìn Bạch Sách đạo. Bạch Sách còn không nói gì. Trung niên nam tử này cũng là duỗi một cái tay nói. Nếu như không hài lòng thành tích còn có thể tiến hành lần nữa chắc thí. Bạch Sách đem cái này phiếu điểm hướng trong túi quần nhất nhét. Ha ha, làm cho Bạch Sách đang cùng những thứ kia đại trường trùng, đại thử, đại huyệt thiêu thân, ở trong một cái phòng 3 phần đồng hồ. Chớ hòng mơ tưởng. Cuối cùng, Bạch Sách cầm phiếu điểm cũng là cắn răng hướng thứ hai điểm kiểm tra đi tới. Liệt Thanh đoàn người cũng là theo Bạch Sách cùng nhau. Cái này thứ hai điểm kiểm tra vẫn là cái thiết bị phòng tử. Bất quá, cái này thiết bị phòng tử ngược lại không phải là phong bế. Bạch Sách có thể từ bên ngoài chứng kiến, bên trong vật gì vậy cũng không có. Không biết vì sao, Bạch Sách bây giờ đối với cái này trùng bên trong vật gì cũng không có thiết bị phòng có chút sợ hãi. Mà lần này, Bạch Sách nhưng thật ra học tinh. Cái gọi là ngã một lần. Bạch Sách đi tới trung niên nam tử này trước mặt về sau. Cũng là cau mày hỏi, cửa ải này muốn thế nào chắc thí? Ải này quan khảo hạch. Ở tiếp nhận Bạch Sách phiếu điểm sau cũng là mặt không chút thay đổi nói. Chắc thí phản ứng thần kinh năng lực, bắt đầu tường sau trên xảy ra cơ quan, xuất hiện sau trong vòng 3 giây đem cơ quan dựa theo yêu cầu đánh tới liền có thể. 3 phần đồng hồ, đánh tới một cái thêm một phần. 60 điểm hợp cách. Nghe đến đó, Bạch Sách Tắc thì là thở phào. Còn tốt, không phải là cái gì vật kỳ quái. Tức thì Bạch Sách cũng là lắc lắc cánh tay, lắc lắc đầu, hướng cái này đài thiết bị phòng bên trong đi tới. Theo phía ngoài nam tử một tiếng bắt đầu, cái này thiết bị phòng tường trên cũng đột nhiên xuất hiện cùng mạo chuột chù giống nhau. Hướng ra phía ngoài bốc lên đồ đạc, mấy thứ này liền quá đơn giản. Phịch một tiếng, Bạch Sách một cái tát trực tiếp cầm đến nhô ra chuột chù cho đánh thành nát bấy. Rầm rầm rầm, 3 phút bên trong, thanh âm to lớn ở nơi này thiết bị phòng bên trong bên tai không dứt. Chu vi những thứ kia cho Bạch Sách cố gắng lên người là nuốt nước bọt. Ngơ ngác nhìn trước mặt một màn, cái kia vốn là tứ tứ phương phương thiết bị phòng. Từ bên ngoài xem, sớm đã không được quy chỉnh, mà là biến thành cùng một cái đại lều giống nhau. Thiết bị phòng bên ngoài còn có thể chứng kiến từ bên trong in Bạch Sách bởi vì dùng sức quá độ. Đem thiết bị phòng đánh ra dấu bàn tay. 3 phần đồng hồ về sau, ở hiện trường lặng ngắt như tờ chung, Bạch Sách hài lòng theo thiết bị phòng bên trong đi tới. Nhìn cái kia trợn mắt hốc mồm giám khảo, Bạch Sách cũng là mỉm cười nói. Không còn một mống, tất cả đều ở đây xuất hiện trong một giây bị ta phách trở về. Giám khảo nhìn cái này đã không còn ra hình dạng thiết bị phòng, ngơ ngác nuốt nước miếng. Bạch Sách chưa từng có bởi vì người khác xuất hiện qua loại vẻ mặt này mà đắc ý qua. Thế nhưng lần này Bạch Sách trong lòng vẫn là thật thoải mái. Mà một giây kế tiếp, cái này giám khảo cái kia trợn mắt hốc mồm biểu tình tắc thì là biến mất, ngược lại biến thành mặt không chút thay đổi nói: Bạch Sách không hợp cách, đấu loại. Bạch Sách đứng tại chỗ khóe miệng co giật vài giây sau về sau, ngơ ngác đứng ở nguyên mà nói: Vì cái gì? Người thành tích cũng không có kiểm tra, ta làm sao lại không hợp cách? Mà trung niên nam tử này tắc thì là mặt không chút thay đổi nói: Không cần kiểm tra, chính là không hợp cách. Cái này cũng không phải là đơn giản đánh chuột chù du đùa giỡn. Xuất hiện vật gì vậy liền trực tiếp phách trở về. Phía trên vậy cũng là có khắc độ. Có muốn chỉ có thể phách đi vào 3 cm. Có chỉ có thể phách đi vào nhất cm. Người cái này toàn bộ đều phách đi vào, tự nhiên là không hợp cách. Trung niên nam tử này nói xong về sau, cũng là đem thân thể của chính mình rời một cái. Nhưng sau lộ ra cái kia bên cạnh biểu thị, phía trên điểm biểu hiện 13 phân. Ở Bạch Sách vẻ mặt mộng bức vẻ mặt, người đàn ông trung niên cũng là vừa đem Bạch Sách phiếu điểm đưa cho Bạch Sách một bên mặt không chút thay đổi nói: Đương nhiên ngươi có thể tuyển trạch lần nữa chắc thí, cơ hội là vô số lần. Thế nhưng ngươi muốn lần nữa báo danh chờ chút nhất luôn. Lúc này đây, Bạch Sách cũng nữa không nín được, cau mày vẻ mặt không lời nói: Không phải, các ngươi mấy thứ này có ý nghĩa gì sao? Không phải là chắc thí năng lực phản ứng ấy ư? Khảo nghiệm đồ đạc xuất hiện, ta một cái tát giết chết liền có thể à? Bên cạnh Liệt Thanh phi thường cảm động lây gật đầu nói: Đúng vậy đúng vậy, dù sao chỉ cần có thể hoàn mỹ đem cái kia lồi ra đồ đạc đánh lại, không liền có thể lấy sao? Cái này giám khảo mặt không thay đổi nhìn chằm chằm tất cả mọi người chung quanh khẽ nói: Ý nghĩa chính là ở chỗ, ở trong chiến đấu vĩnh viễn không thể một mạch bảo trì trạng thái tột cùng chiến đấu. Muốn học được ở trong chiến đấu không chế chính mình lực lượng. Các ngươi cái này vị diện chiến đấu không hề chương pháp, không hề quy củ, phía trước dựa vào linh lực cuồng oanh loạn tạc một bộ. Uổng phí hít nhiều như vậy linh lực, phía sau liền dựa vào vật lộn, không hề kỹ xảo đáng nói. Cái này chủng rác rưởi phương thức chiến đấu, ở chúng ta nơi nào mấy ngàn năm trước liền đấu loại. Các ngươi nếu là không phục lời nói, ta là Tam Tinh Vương Vũ Linh, các ngươi ở đây phải có không thiếu Tam Tinh Vương Vũ Linh đi. Ta có thể đánh các ngươi 10 cái, tin sao? Ngoặc kép, M.